Kết hôn với người chồng điên. Chương 316, 316, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư nghe thấy những lời này, cảm giác tội lỗi tràn đầy trong lòng. Cha mẹ chồng không hề đối xử tệ với cô, dù rằng A Tư thực sự là hai người thì có sao. Điều đó không phải là điều hắn mong muốn. Hắn luôn quan tâm đến cô tỉ mỉ từng chút một, chia sẻ công việc nhà hàng ngày, mạo hiểm bị bắt để giúp cô bán tem, bán tiền đồng, trong thời tiết băng giá, giữa đêm khuya không ngủ. Hắn cùng cô ra ngoại ô câu cá rồi mang vào thành phố. Thậm chí còn ở trong núi suốt nửa tháng chỉ để nghiên cứu dầu gội đầu. Nếu chỉ có một mình cô, không biết cô sẽ phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, mất bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành những việc này. Chỉ vì hắn khác người, mà cô luôn nghi ngờ và không tin tưởng hắn. Thật là vô tâm, cô nên bao dung hơn, quan tâm đến hắn nhiều hơn. Cô nghĩ thông suốt rồi, cảm thấy thoải mái trong lòng. Cô cười, dạo gần đây con cứ thấy lo lắng không rõ nguyên do. Có lẽ là do hít phải hương mê của chị dâu, nên có chút hậu quả. A Từ không nói gì cả. Tất cả chỉ là do con tự đoán. Tần Yến Quân nghe xong cảm thán. Cái con bé này, thật là khôn khéo, làm ta toát mồ hôi cả lưng. Khi nào Yến Từ về, gọi nó đi cùng, cả nhà mình sẽ ra ngoài ăn mừng một bữa. Có lẽ anh ấy không có tâm trạng. Nghe thấy tên của Tần Tấn, giọng Tần Yến Quân trầm xuống. Không cần gọi nó, đồ vô dụng. Bị một người phụ nữ xoay như trong chóng. Có thể mời bà nội của con. 6 giờ tối, nhà hàng Giang Hà. Đừng quên nhé. Dạ, Tần Yến Quân bước ra khỏi cửa. Ứng Tư Tư gọi lại. Cha, đợi đã. Cô vào phòng khách lấy ra hai hộp dầu gội đầu. Dầu gội này để cho mẹ. Cha chuyển giúp con nhé. Được, khi nào mẹ con cầm tiền, cha sẽ đưa cho Yến Tư. Tần Yến Quân nhanh chóng rời đi, xuống lầu trở về văn phòng, ngay lập tức liên hệ với thầy hướng dẫn, yêu cầu Yến Từ gặp ông ngay lập tức. Khoảng nửa tiếng sau, Yến Từ gõ cửa phòng làm việc của ông. Tần Yến Quân tự mình mở cửa, kéo hắn vào phòng. Yến Từ, chuyện lớn rồi, Từ Từ biết con có nhân cách kép. Đôi mắt đen của Yến Từ đột nhiên thu hẹp, cô ấy biết thế nào? Phản ứng ra sao, con bé nói con bé đoán, cũng không phản ứng nhiều lắm, có lẽ còn đang bối rối, giống như mẹ con vậy, phản ứng chậm, phải mất vài ngày mới hiểu rõ được. Tần Yến Quân kể lại mọi chuyện, rồi kết luận, 90% là do Lý Ngọc Vi tiết lộ, để rồi ta sẽ tìm lão Lý tính sổ, nếu Tư Tư muốn ly hôn với con, ta sẽ không để Lý Quân Lộc yên. Yến Từ không thể ngồi yên, không đợi Tần Yến Quân nói xong, liền lao ra khỏi phòng. Hắn vội vã chạy đến khu nhà ở của gia đình, không kịp đỗ xe, liền bỏ xe và lao lên lầu. Tay cầm chìa khóa run rẩy mãi mới mở được cửa. Vợ ơi, vợ! Hắn chạy vào nhà gọi lớn. Ứng Tư Tư đang ở phía bên kia ban công lật phơi hà thủ ô, nghe thấy tiếng liền đáp lại. Ở đây. Cô đứng dậy đi về phía phòng khách, vừa tới khung cửa ban công, cô đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Hắn cứ tưởng rằng cô đã chạy đi rồi. Những ngọn núi ở miền Nam rộng lớn như vậy, cô chỉ cần trốn ở đâu đó, có khi hắn phải mất 20 năm mới tìm thấy cô. Giống như Thẩm Dự Thiên, Ứng Tư Tư cố gắng thoát ra. A Từ, anh đến để báo tin vui với em phải không? Yến Từ sững sờ, tin vui, cô đã biết bí mật của hắn rồi. Làm gì có niềm vui nào chứ? Điều hắn lo sợ nhất bây giờ là cô không thể chấp nhận được việc thực sự cô đang sống cùng hai người đàn ông. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để tránh để lộ sự hoảng loạn. Hắn thuận theo cô, Ứng Tư Tư cười. Vậy mà anh còn phải xúc động như vậy sao? Nếu Lương Nguyệt Xuân biết rằng anh đã lên báo vì cứu cô ta, chắc chắn sẽ tức giận lắm. Cách chương.